Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chapter 179. Đối với Cố Mông cùng Diêm La nói, Bành Tam Thúc đám người trên mặt cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu tình tới. Chỉ là cố chấp kiên trì bọn họ ý niệm mà ni bọn họ những người này cả đời đều thờ phụng bọn họ. Nhện thần, tơ lụa hương bọn nhỏ, ở có ký ức tới nay. Đã bị các trưởng bối báo cho nhện thần tồn tại. Nhện thần sẽ ban cho chúng ta nhất hoa mỹ mềm mại sợi tơ. Dùng này sợi tơ, bọn họ là có thể dệt xuất thế giới thượng nhất tinh mỹ vải vóc tới. 500 nhiều năm trước, bọn họ tổ tiên chính là ở nhện thần phù hộ dưới. Trở thành quốc nội đệ nhất dệt mà. Cho nên, chỉ cần bọn họ có thể lại lần nữa được đến nhện thần che chở cùng ban cho. Như vậy bọn họ tơ lụa hương liền sẽ trở về trăm năm trước huy hoàng cùng phú quý. Điểm này, sở hữu các thôn dân đều như thế tin tưởng vững chắc. Cho dù hiện tại bọn họ đã thấy cái kia cái gọi là nhện thần tàn nhẫn một màn, vẫn cứ không muốn đi tiếp thu cái này chân tướng. Cố Mông liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng mặc kệ bọn họ là thật sự ngu muội, vẫn là bất quá là ở lừa mình dối người. Này đều cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Nơi này nơi nơi đều nảy sinh vô cùng ác ý. Mà những người này, tại đây phiến thổ địa phía trên, linh hồn càng là vặn vẹo đáng sợ. Hết thảy đều đã là chú định. Kia chỉ con nhện tinh ngủ say mấy trăm năm. Trước đó, tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây, nhưng là nó bản năng đã làm nó bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Này phiến địa phương vốn là con nhện phồn đa hoành hành. Thậm chí đã chịu kia chỉ con nhện tinh ảnh hưởng. Bản thân cũng sinh ra biến dị. Mà ở con nhện tinh từ ngủ say trung thong thả thức tỉnh lại đây thời điểm. Này đó con nhện cũng xôn xao lên. Bắt đầu vì nó tìm kiếm bổ sung thể lực đồ ăn. Mà dưới chân núi tơ lụa hương. Nơi đó có được tảng lớn đồ ăn. Cho nên lặng yên không một tiếng động. Có vô số chỉ con nhện xuất hiện ở thôn các trong một góc. Trong thôn không có bất luận kẻ nào phát hiện, bọn họ bị con nhện gửi thân. Trong cơ thể gửi thân hàng trăm hàng ngàn nhện trứng, ấm áp ướt át thân thể trở thành phu hóa nhện trứng tốt nhất, đất ấm. Tìm một thời cơ, phu hóa ra tới nhện trứng bản năng bắt đầu gặm thực bên người, đồ ăn. Sau đó thẳng đến có một ngày, từ nhân thể nội phá thể mà ra. Đây là ngô sông lớn đám người tử vong chân tướng, mà người trong thôn kỳ quái thái độ. Cũng là vì bọn họ đối với con nhện cuồng nhiệt tín ngưỡng. Bọn họ sợ hãi, rồi lại bởi vì tín ngưỡng không dám làm cái gì, đến nỗi những cái đó chết đi người, nói đến này. Cố Mông dừng một chút, mới tiếp tục nói, bọn họ bị con nhện kéo vào núi rừng. Bị mạng nhện bọc, đại khái là làm dự trữ lương tác dụng, những cái đó tuyết trắng nhện nhộng. Mỗi cái bên trong đều bọc một người. Chờ kia chỉ con nhện tinh hoàn toàn thức tỉnh lại đây, là có thể lập tức đưa bọn họ gấp cắn nuốt. Chỉ là, bị mạng nhện bọc bọn họ, ở tử vong lúc sau. Thế nhưng cũng đã xảy ra một chút biến dị. Biến dị thành cái dạng gì? Ta tưởng tơ lụa hương đại gia, hẳn là tràn đầy thể hội. Cố Mông cười như không cười nhìn thôn trưởng đám người. Lúc ấy nàng liền đã nhận ra nhện nhộng không thích hợp. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì, liền thấy tơ lụa hương các thôn dân hận không thể giết bọn họ hai người cấp chết đi người chôn cùng. Bộ dáng, nàng lập tức liền từ bỏ nói cho bọn họ tin tức này ý tưởng. Nguyên bản dựa theo bọn họ mệnh tuyến, tơ lụa hương người là đều sẽ bị con nhện cấp giết chết. Hiện tại thôn trưởng đám người còn sống, đại khái là bởi vì nàng cùng Diêm La đem kia chỉ con nhện tinh còn có chung quanh những cái đó biến. Dị con nhện cấp giết. Nói cách khác, bọn họ chỉ là phàm thai, căn bản là không có chạy trốn mệnh. Những lời này, nàng cũng không có tránh thôn trưởng đám người nói. Chờ bọn họ nghe thấy Cố Mông nói thời điểm, trên mặt biểu tình tức khắc thập phần muôn màu muôn vẻ, mang theo vài phần hối hận. Lúc ấy nếu là bọn họ không có bày ra ra như vậy lộ liễu ác ý, nói không chừng Cố Mông cùng Diêm La liền sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đại gia sẽ không phải chết. Chỉ là hiện tại nói nay đó, đều quá muộn, hối hận cũng vô dụng. Chỉ là cho dù trong lòng rõ ràng, thôn trưởng ra mặt vẫn là không tự giác chủ động con hắn cùng thê tử. ở đêm qua cũng đều đã chết. Cố tiểu thư, các ngươi làm tốt lắm. Mani Ngô Nghị là cái thực trầm mặc người, cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài. Lúc này trên mặt cũng lộ ra đối thôn trưởng đám người khinh thường cùng chán ghét tới. Người cùng Diêm tiên sinh lúc ấy ra tay giết kia chỉ con nhện tinh, cũng đã cho bọn hắn để lại một đường sinh cơ. Này tuyến sinh cơ chính bọn họ cũng không có nắm chắc trụ. Như vậy hết thảy đều là mệnh trung chú định. Cái gì mệnh trung chú định? Kia bất quá là uyển chuyển cách nói. Nói cách khác, kỳ thật chính là đang nói những người này sẽ rơi vào hôm nay cái này kết cục. Kia đều là bọn họ xứng đáng. Cố Mông Duy Duy lắc đầu. Nói, nơi này sự tình cũng không cần chúng ta nhúng tay. Nghĩ đến, bọn họ không muốn cũng không chào đón chúng ta nhúng tay. Nàng hỏi Tần Châu cùng Ngô Nghị, các người hai tối hôm qua say rượu, hiện tại nghỉ ngơi tốt sao? Nếu nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền trước rời đi nơi này đi. Nghe vậy, Ngô Nghị lập tức nói, chúng ta hai hoàn toàn ok, hiện tại liền có thể rời đi. Diêm La hơi hơi gật đầu, nói, vậy đi thôi. Tần Châu cũng gật đầu, đi theo hai người phía sau hướng cửa thôn đi đến. Bọn họ hoàn toàn chính là một bộ muốn lập tức rời đi nơi này bộ dáng. Vân Vân, thôn trưởng theo bản năng hô, bước chân hơi đốn. Cố Mông quay đầu xem hắn, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc tới, tựa hồ là không rõ đều tới rồi tình trạng này. Bọn họ hai bên đều xé rách mặt, thôn trưởng gọi lại bọn họ là vì cái gì? Trên mặt xả ra một mặt cứng đờ tươi cười tới. Thôn trưởng hỏi, trên núi vài thứ kia nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ có thể hay không xuống núi hại người? A, Tần Châu cùng Ngô Nghị nhìn nhau, nhưng thật ra có chút bội phục thôn trưởng co được giãn được. Vừa rồi còn đối chọi gay gắt, hiện tại thế nhưng còn có thể hỏi ra vấn đề này tới. Cố Mông chớp chớp mắt, nói, trên núi đồ vật a, chết đi người bị âm tà nhập thể, lại bị nhện độc ảnh hưởng, cho nên sinh ra biến dị, biến thành một loại thực đặc thu tồn tại. Bất quá, bọn họ có một cái nhược điểm, đó chính là sợ hỏa. Những người khác nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta như vậy đối bọn họ, cái kia nữ, không phải là ở gạt chúng ta đi? Thôn trưởng ánh mắt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe vậy mở miệng nói, nàng không cần phải gạt chúng ta, đại gia đi về trước nghỉ ngơi một chút, việc này về sau lại nói, thật sự không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể rời đi thôn, cả đêm dãy giụa chạy trốn. Bọn họ một đám người đã mỏi mệt bất kham, lúc này nhất yêu cầu chính là nhắm mắt lại hào hào ngủ một giấc. Mọi người tan đi, chỉ có một người trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, đứng ở tại chỗ không có hoạt động bước chân. Xuân Anh Thẩm, ngài làm sao vậy? Bên cạnh thanh niên hỏi. Xuân Anh Thẩm lông mi run rẩy một chút, nàng đột nhiên mở to hai mắt, như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hướng tới một phương hướng đột nhiên chạy vội qua đi. Cái kia phương hướng đúng là Cố Mông cùng Diêm La bọn họ rời đi đến phương hướng. Lúc này Cố Mông bọn họ đã sắp đi ra thôn, lại nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, một bóng hình bay nhanh chạy tới, thở hổn hển, vừa đến bọn họ trước mặt, đột nhiên liền quỳ xuống. Cố Mông sau này lui một bước, nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân, đối phương trên mặt mồ hôi đầy đầu, trong mắt hàm chứa nóng bỏng nhiệt lệ, nâng đầu mục quang tha thiết nhìn bọn họ. Nàng há mồm, một mở miệng chính là một câu nghẹn ngào, chỉ có thể dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, cầu xin các ngươi, cứu cứu nhà ta Văn Văn, cứu cứu ta nhi tử. Cố Mông quay đầu nhìn Diêm La liếc mắt một cái, Diêm La hơi hơi nhướng mày, duỗi tay đem người kéo tới, nói, thím vẫn là trước đứng lên đi. Xuân Anh Thẩm nguyên bản là không muốn lên, chính là Diêm La sức lực đại, bắt lấy cánh tay của nàng, thân thể của nàng không chịu khống chế đã bị hắn kéo lên. Mím môi, nàng biểu tình trở nên có chút tái nhợt, tâm loạn như ma, không biết nên nói cái gì mới có thể làm Cố Mông bọn họ nguyện ý hỗ trợ. Thẩm Thẩm vừa mới nói làm chúng ta cứu ngươi nhi tử, ngươi nhi tử làm sao vậy? Cố Mông hỏi. Nghe nàng dò hỏi, Xuân Anh Thẩm tức khắc bi từ giữa tới, nước mắt bá một chút liền xuống dưới. Nàng che miệng nói, ta nhi tử biến thành trên núi cái loại này quái vật. Nàng khóc thút thít đem sự tình nói. Nguyên lai sớm tại một tuần trước, nàng nhi tử liền mất tích, Nàng lên núi đi đi tìm, cái gì cũng chưa tìm được. Ở khi đó nàng trong lòng liền có loại điếm xấu dự cảm mà ni, hắn là cái hảo hài tử. Vừa mới đọc đại học, Xuân Anh thầm cắn môi khóc lóc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đi tử thế nhưng sẽ biến thành cái loại này không người không quỷ quái vật. Ta đụng tới người kia, khẳng định chính là hắn, nhất định là hắn, ta tưởng cầu các ngươi, cứu cứu ta nhi tử đi. Cố Mông nhìn nàng, khẽ lắc đầu, do dự mà nói, trên núi vài thứ kia, bọn họ đã không thể được xưng là người, bọn họ đã sớm mất đi lý trí ngài, nén bi thương thuận biến, không, Xuân Anh thầm lắc đầu. Một đôi mắt lượng đến dọa người, nàng cầm lòng không đậu đi ra phía trước, duỗi tay bắt lấy Cố Mông tay, nói, không phải, nhà ta Văn Văn Hảo vẫn duy trì lý trí, lúc ấy hắn không có thương tổn ta, hắn còn nhớ rõ ta cái này mụ mụ, hắn khẳng định còn có thể cứu chữa, lúc ấy như vậy tình huống, hắn dễ như trở bàn tay là có thể đem chính mình cắn chết, chính là hắn cũng không có. Cho nên nhà nàng Văn Văn khẳng định còn có lý trí. Tần Châu có chút nghi hoặc nói, thật sự có người biến thành như vậy, còn có thể bảo trì lý trí sao? Cố Mông gật đầu, nói, có người ý chí cường đại, ở rất nhiều thời điểm, đều còn có thể thủ vững bản tâm. Chỉ là đối tượng Xuân Anh thầm chờ mong một đôi mắt. Nàng lắc lắc đầu, nói, liền tính hắn còn vẫn duy trì lý trí, cũng không đại biểu hắn còn sống, rất lớn khả năng. Trước mắt nữ nhân này nhi tử, đã là đã chết, còn sống tỷ lệ, cơ bản không tồn tại. Như thế nào có thể hay không? Nhà ta Văn Văn sẽ không chết, đối phương lẩm bẩm nói. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn lại là có chút điên cuồng. Thấy thế, Cố Mông khẽ nhíu mày, vươn ngón trỏ điểm ở cái trán của nàng thượng, đầu ngón tay linh lực kích động. Xuân Anh thầm chỉ cảm thấy trong đầu như là có một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Vừa rồi còn có chút hỗn loạn suy nghĩ, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nhưng là càng lạnh tĩnh, bi thương cũng lại càng lớn. Nàng khóc ròng nói, không, sẽ không, nhà ta Văn Văn như thế nào sẽ chết. Nhìn nàng, Cố Mông do dự một chút, an ủi nói, người chết đã qua đời, người sống như vậy ngươi không cần quá khổ sở, các ngươi làm gì? Đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm truyền tới, một bóng hình xông tới, lấy bảo hộ tính tư thái đứng ở Xuân Anh thầm trước người. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Cố Mông bọn họ, chất vấn nói, các ngươi đối Xuân Anh thầm làm cái gì? Ngô Nghị cười lạnh nói, nếu chúng ta muốn làm cái gì, ngươi cảm thấy nàng còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này? Thanh niên trên mặt có chút không nhịn được, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là Ngô Nghị theo như lời lại là sự thật. Cố Mông bọn họ cũng không tính toán cùng hắn so đo cái gì, chỉ là nhìn Xuân Anh thầm liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Thanh niên vẫn luôn cảnh giác nhìn bọn họ, chờ bọn họ rời đi, lúc này mới ngồi xổm xuống thân mình đi xem Xuân Anh thầm. Ni, Xuân Anh thầm, ngài thế nào, những người đó khi dễ ngươi sao? Hắn có chút lo lắng hỏi. Xuân Anh thầm ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên tê thanh nói, Bành Ích, Văn Văn, Văn Văn, hắn đã chết, hắn đã chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng khống chế không được gào khóc lên. Cái gì Bành Ích? Trong lòng đại chấn, trong đầu hiện lên vô số ý niệm tới, cuối cùng dừng ở Bành Văn đã chết. Tin tức này thượng, Xuân Anh thầm, ngài nghe ai nói a? Văn Văn như thế nào sẽ chết? Hắn xả môi, cự tuyệt tin tưởng tin tức này. Xuân Anh thầm lắc đầu, lệ lưu đầy mặt nói, ta thấy, ở trên núi thời điểm, ta thấy hắn, hắn biến thành vài thứ kia. Văn Văn nói đúng. Cái gì nhện thần, kia đều là cặn bã phong kiến, không nên tin. Bành Ích lẩm bẩm nói, làm bọn họ trong thôn số lượng không nhiều lắm, bên ngoài vào đại học hai tử. Không biết từ khi nào bắt đầu, Bành Văn không bao giờ tin tưởng trong thôn sở thờ phụng nhện thần. Có thể chúa tể chúng ta vận mệnh, chỉ có chính chúng ta, tuyệt đối không phải cái kia cái gọi là nhện thần, cũng không phải là mặt khác, có lẽ có cái gì thần, bọn họ sớm nên tin tưởng hắn nói. Hết chương.